Chương 102, Hỏa Lưu. Đang ở ghẹt củ hay ạt cùng nàng hai cái ảnh phân thân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó, ghẹt củ hay ạt cùng hắn hai cái phân thân cùng nhau hướng trung gian mỉ sổ tịt hù ở hệ ra một đao. Như thế rất tốt, ghẹt củ hay ạt lập tức chia làm ba cái, từ nhiều phương hướng công kích mỉ sổ tịt, hơn nữa còn là đột nhiên phát động, không phải ở giữa đứng, người bình thường căn bản, ngươi có biện pháp phá giải. Miễn là bị một người trong đó công kích, đây chính là tổn thương chí mạng, liền nói như vậy. Cái này nhẫn thuật là phi thường lợi hại một cái nhẫn thuật. Từ một điểm này xem ra, ghẹt củ hay ạt cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Nhìn thấy ghẹt củ hay ạt, dĩ nhiên sử xuất cổ nổ hạ lưu kiếm thuật 3 tháng nhật chi múa, Usuji Uga trực tiếp nhìn hắn lớn tiếng la lên, đừng a sẽ xảy ra chuyện tật phong, nhưng mà ghẹt củ hay ạt cũng không để ý tới Usuji Uga ảo gọi ở Mỹ, mà là tiếp tục phát động hắn tất sát kỹ. Người đã nghĩ như vậy muốn tính mạng của ta, ta đây cũng sẽ không khách khí, tiếp chiêu A đối mặt ghẹt củ hay ạt lấy tất sát kỹ, Mỹ Sô Tis cũng không có thất kinh, mà là trực tiếp buộc phát ra thượng nhẫn trả cờ dạ đột nhiên đang suy nghĩ tại chỗ cao tốc xoay tròn. Nếu là luận tuổi tác, ghẹt củ hay ạt, có thể sánh bằng Mỹ Sô Tis cái này xuyên Việt giả nhỏ hơn nhiều như vậy tuổi, đồng thời ở từng trải bên trên, Mỹ Sô Tis khẳng định so với nàng trải qua muốn nhiều hơn rất nhiều. Hồi thiên Mỹ Sổ Tịt ở ghẹt củ hay ạt cùng nàng hai cái phân thân trong lúc đó, thi triển ra hắn bát quái xoay chuyển trời đất, cao tốc xoay tròn trả cờ dạ phong bạo cầu trực tiếp bắn ra, từ bốn phía đánh tới đại đao. Nhưng mà ghẹt củ hay ạt hai cái ảnh phân thân ở Mỹ Sổ Tịt tốc độ cao và chạm lực phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn yên vụ, hắn bản thể cũng bị Mỹ Sổ Tịt đánh bay ra ngoài. Bị Mỹ Sổ Tịt dùng trở về thiên kích phi ghẹt củ hay ạt đụng phải trên tường, theo tường ngã trên mặt đất. Thiệt hay giả, ghẹt củ hay ạt lại bị Mỹ Sổ Tịt tên tiểu quỷ này đánh bại ở một bên, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt cùng ghẹt củ hay ạt đánh nhau ní dạ, ở bên cạnh nói rằng. Khi nhìn đến ghẹt củ hay ạt bị Mỹ Sổ Tịt đánh té trên mặt đất phía sau, mặt khác hai cái ní dạ một cái đối với Mỹ Sổ Tịt phun ra một hớp lớn dịch thể, một cái khác xuất ra quyển trụ, triệu hồi ra một cái cự đại cây búa, đồng thời hướng Mỹ Sổ Tịt vọt tới. Thủy độn, nhẫn cụ triệu hoán hai cái này là ai nhìn có chút quen mặt. Hình như là sau này kẻ chạy cờ A Mỹ Sổ Tịt nhìn đối diện hai cái phi thường nhìn quen mắt người, nhưng là thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra bọn họ tên gọi là gì. Rất nhanh, trong đó cái kia phun ra chất lỏng nì dạ đã đem Mỹ Sổ Tịt mặt đất dưới chân toàn bộ bao trùm ở. Mỹ Sổ Tịt phát hiện dưới chân dịch thể có phi thường cường đại dính tính, muốn di động vô cùng chắc trở. Vừa lúc đó, một cái khác cầm lớn búa tạ nì dạ nhắm vào tốt Mỹ Sổ Tịt, sau đó hướng không trung giật mình. Hướng phía Mỹ Sổ Tịt đầu hung hăng đập xuống. Thật là phiền phức A dĩ nhiên có loại này nhẫn thuật. Mỹ Sổ Tịt nhìn dưới chân phi thường có dính tính dịch thể, tâm lý cười khổ nói. Tiểu tâm A Mỹ Sổ Tịt thấy như vậy một màn, ở một bên đùa sổ dịu gà áo lớn tiếng hô. Tiểu tử ngươi liền cách muốn dây rủa nữa không biết ngươi sẽ sử dụng xoay chuyển trời đất, cho nên mới phải tìm được một cái hội sử dụng cái này nhận thuật nhì dạ tới hạn chế ngươi xoay chuyển trời đất, cho nên nói ngươi hôm nay là xong đời nằm dưới đất. Ghẹt củ hay ạt nhìn thấy bây giờ Mỹ Sổ Tịt đã không cách nào nhúc nhích, có chút đắc ý hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Ha ha, cái này là muốn mạng của ta sao, thật là nực cười a. Nghe được ghẹt củ hay ạt lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn phía trên đang theo chính mình đập xuống lớn búa tạ, cười lạnh nói. Bát quái. Phá sơn kích nói xong một cổ cường đại trả cơ ra, liền từ Mỹ Sổ Tịt lòng bàn tay phún ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo vô hình bàn tay, trực tiếp hướng không trung cây búa bay đi. Mỹ Sổ Tịt đánh bay ra ngoài vô hình bàn tay, trực tiếp đem không trung cái kia tay nâng lớn búa tạ nỉ dạ hung hăng đánh bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Chứng kiến đã trên đầu không có uy hiếp sau đó, Mỹ Sổ Tịt cúi đầu nhìn trên lòng bàn chân dịch nhờn dường như đang suy tư chỗ gì. Hỏa lưu Mỹ Sổ Tịt hai tay đơn giản kết một cái ấn, thúc giục trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lực, sau đó ngoài miệng nói rằng. Sau đó Mỹ Sổ Tịt hai tay toát ra sốt cao độ hỏa diễm, sau đó hướng về trên lòng bàn chân dịch nhờn cháy tới, không đến mấy giây Mỹ Sổ Tịt, trên chân dịch nhờn đã bị đốt, đốt trái cây năng lực đốt xong, sau đó Mỹ Sổ Tịt chân thả lỏng rút ra. Cái gì cái này, đây là cái gì chiêu số gì, dĩ nhiên cho tới bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nằm ở dưới đất ghẹt củ hay ạt, nhìn Mỹ Sổ Tịt đã bị sợ đến nói năng lộn xộn. Ngay cả ở một bên Usuji Uga ảo đều đã bị Mỹ Sổ Tịt sở phát động nhẫn thuật cho khiếp sợ đến. Từ dịch nhờn bên trong đi ra Mỹ Sổ Tịt, từng bước đi tới mới vừa giống như Mỹ Sổ Tịt thổ dịch nhờn cái kia nì dạ trước mặt. Lúc này cái kia nì dạ đã bị Mỹ Sổ Tịt trên người thượng nhẫn cấp bậc trả cờ giả sở, cho chấn nhiếp, nhưng mà lúc này đây, Mỹ Sổ Tịt cũng không có ra tay với hắn, mà là trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đã bảo hai cái này phế vật để giáo huấn ta đầu của ngươi có phải hay không tú đầu hai cái này tuổi mục hơn nữa ngươi. Ngươi cho rằng thật có thể đánh bại ta sao? Ba cái trứng gà đặt chung một chỗ là có thể đụng quá tảng đá sao? Mỹ Sổ Tịt đi tới, nằm dưới đất gẹt củ hải ạt vị trí, xem trên mặt đất gẹt củ hải ạt, lạnh lùng nói.